Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 254, Huyền Giáp Ngân Thương, góc truyện audio.com. Nhiều danh Tà Dương cung tu sĩ mời chiến, từ phủ tu sĩ đều không có đáp ứng. Thẳng đến một gã mặc áo giáp trúc cơ lục tầng tu sĩ đi tiến lên tới mời chiến. Từ phủ tu sĩ mới khai miệng đảo, huyền hổ xuất chiến, cầm xuống vương gia tiểu nhi tự nhiên không thành vấn đề. Ngươi cũng là trúc cơ trung kỳ quyết đấu chủ lực một trong. Kích sát vương gia tiểu nhi. Tận lực không muốn bị thương. Phía sau tận lực nhiều đánh bại một chút U Minh Tông tu sĩ. Không muốn nhượng không đạo có áp lực quá lớn. Áo giáp tu sĩ chắp tay đảo. Trưởng lão yên tâm. Huyền hồ nhất định đánh bại vương gia tu sĩ. Dứt lời. Đi về hướng quyết đấu trận. Vương đạo viễn xem hướng tới người. Chỉ thấy người này một thân hắc sắc áo giáp. Áo giáp thượng có chắp cánh phi hổ văn. Áo giáp tu sĩ đi vào quyết đấu trong tràng ương. Theo túi chữ vật bên trong cầm ra một cây ngân bạch trường thương. Vương đạo viễn chắp tay hỏi. Tại hạ Ngọc Tuyền vương gia vương đạo viễn. Ngươi dám hỏi đạo hữu thế nhưng Hàn Giang quan vệ gia tu sĩ. Áo giáp tu sĩ chắp tay hoàn lễ đạo. Hàn Giang quan vệ gia vệ huyền hồ. Gặp qua vương đạo hữu. Hàn Giang quan là Triệu quốc Tây Bắc góc đích một chỗ quan ải. Đồng thời đối mặt yêu thú cùng với Ngụy quốc thế lực uy hiếp. Hàn Giang quan vệ gia. Cùng vương gia vô cùng tương tự. Cũng là năm đó Triệu gia cựu thần. Vệ gia lịch sử cũng không dài. Cũng liền 600 nhiều năm. Vệ gia lão tổ cùng vương gia lão tổ vẫn là tốt bằng hữu. Hai người từng kề vai chiến đấu. Vệ gia lão tổ sớm nhất chẳng qua là Hàn Giang quan một gã phổ thông thủ quan tiểu tốt. Học đều là nhất cơ sở tu luyện công pháp. Cùng với chiến trận bên trong pháp thuật. Bất quá, vệ gia lão tổ thiên tư tuyệt hảo. Đơn giản chỉ cần dựa những này đơn giản công pháp cùng pháp thuật. Lập hạ chiến công hiển hách. Triệu thị hoàng tộc khen thưởng hắn một viên trúc cơ đan. Vệ gia lão tổ thành công trúc cơ. Cũng lấy trong quân tu luyện công pháp cùng với chiến trận pháp thuật vì cơ sở. Sáng tạo ra thích hợp chính mình công pháp cùng pháp thuật. Sau lần đó, vệ gia lão tổ bằng vào tự chế công pháp cùng pháp thuật. Tại trong quân đại phóng dị sắc. Sau cùng bởi vì chiến công bị phong vì Hàn Giang hầu. Phong địa ngay tại Hàn Giang quan phụ cận, vệ gia lão tổ tại hơn 400 năm trước trở thành kim đan tu sĩ. Từng bước hoàn thiện chính mình công pháp cùng pháp thuật, cho vệ gia lưu lại cường hãn truyền thừa. Bất quá, ba đại tông môn tạo phản thời điểm, hắn là ủng hộ đại hoàng tử. Cũng theo đại hoàng tử cùng một chỗ chết trận, vệ gia kế nhậm người đối Triệu gia nản lòng thoái chí. Đầu hàng Tà Dương cung, bởi vì vệ gia tại ba đại tông môn chưa chiếm cứ ưu thế lúc. Đầu hàng Tà Dương cung, Tà Dương cung liền đem vệ gia đương làm chiêu hàng Triệu thị phụ thuộc thế lực chiêu bài. Cho vệ gia Tà Dương cung dòng chính đãi ngộ, mấy năm nay, vệ gia tình trạng so vương gia không biết tốt đến nơi nào đi. Tuy nói không có tái xuất hiện kim đan tu sĩ. Nhưng hiện hữu tử phủ tu sĩ ba người, đều là Tà Dương cung trưởng lão, vệ gia truyền thừa học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Luyện thể, pháp thuật đều có đọc lướt qua, kỳ hạch tâm truyền thừa là thương pháp, vệ gia sử thương thủ đoạn, cùng kiếm tu có dị khúc đồng công chi diệu, vệ gia truyền thừa vô cùng toàn diện, tuy nói không có đột xuất ưu thế, nhưng cũng không có rõ ràng yếu điểm. Đối vương đạo viễn mà nói, vệ gia truyền thừa duy nhất yếu điểm, chính là độn thuật không bằng Vân Yên độn. Này cũng là hắn thủ thắng cơ hội. Hai người hành lễ về sau, chính thức bắt đầu đấu pháp. Vệ huyền hổ một cây ngân thương đâm ra, trực chỉ vương đạo viễn cổ họng. Vương đạo viễn không có lựa chọn trốn tránh, mà là cùng hắn đối công. Vệ gia thương pháp sáp nhập vào binh pháp yếu quyết. Chú trọng lấy thế áp người. Nhất am hiểu đúng là truy kích. Một khi lựa chọn trốn tránh. Nhượng vệ huyền hổ được tiên cơ, đánh ra khí thế, lại lấy thế áp người. Phía sau chiêu thức cùng pháp thuật hội càng ngày càng cường. Tốt nhất biện pháp chính là ngay từ đầu liền nữa bước không nhượng. Áp chế khí thế của hắn. Vương Đạo Viễn dùng mặc kim kiếm đón đỡ ngân thương. Thi triển vân yên độn. Chắc thân hướng vệ huyền hổ đụng đi qua. Ngân thương có lục thước dài hơn. Một khi bị Vương Đạo Viễn cận thân. Liền khó mà phát huy ra uy lực. Vệ huyền hổ tay phải buông ra ngân thương. Nắm chặt nắm đấm. Một quyền hướng Vương Đạo Viễn đánh tới. Quả đấm của hắn cùng Vương Đạo Viễn vai phải đầu đụng vào cùng một chỗ. Hai người từng người lui về phía sau hơn một trượng xa. Vương Đạo Viễn nắm lấy cơ hội. Liên tục vung động trường kiếm. Đánh ra năm thanh trường kiếm hư ảnh. Hướng vệ huyền hổ đánh tới. Cùng lúc đó, vệ huyền hổ run ra mấy cái thương hoa. Đầu thương đánh ra mấy đạo khí kình. Rất có kiếm tu kiếm khí vị đạo. Năm thanh trường kiếm hư ảnh. Cùng ngân thương đánh ra khí kình. Thực nhanh liền toàn bộ bị đánh nát. Vương Đạo Viễn đánh ra kiếm khí về sau. Liền lập tức tích góp linh lực. Chuẩn bị thi triển Trảm Thiên Kiếm. Vệ huyền hổ run ra thương hoa về sau. Trường thương phía trên linh lực sao động. Ba tức về sau. Vương Đạo Viễn trong tay trường kiếm phía trên. Xuất hiện một cái 25 trượng dài cự kiếm hư ảnh. Hắn vung động cự kiếm. Hướng vệ huyền hổ bổ xuống dưới. Vệ huyền hổ trường thương phía trên. Lộ ra ra một đầu 2 trượng dài hơn chắp cánh mãnh hổ hư ảnh. Chắp cánh mãnh hổ phi ly trường thương. Cùng cự kiếm đụng vào cùng một chỗ. Cự kiếm bị mãnh hổ một ngụm cắn đứt. Còn sót lại thân kiếm cũng chạm đến mãnh hổ trên thân. Mãnh hổ hư ảnh biến được cực kỳ ảm đạm. Vệ huyền hổ tu vi so Vương Đạo Viễn cao nhất tầng. Vệ gia truyền thừa cũng hơn xa Quy Nguyên Kiếm Tông truyền thừa. Lần này so chiêu rơi tại hạ phong. Cũng ở đây Vương Đạo Viễn dự kiến bên trong. Bạch hổ hư ảnh tiếp tục hướng Vương Đạo Viễn phốc tới. Vương Đạo Viễn trong tay linh lực dũng động. Chỉ dùng nửa tức nhiều điểm thời gian. Một viên hỏa diễm thiên thạch ngưng tụ song song. Chiếu vào chắp cánh mãnh hổ hư ảnh ném đi. Hỏa diễm thiên thạch đem mãnh hổ hư ảnh đánh tan. Dư lực còn tại. Tiếp tục hướng vệ huyền hổ đập tới. Vương Đạo Viễn thi triển vân yên độn. Đi theo hỏa diễm thiên thạch phía sau. Tay cầm trường kiếm. Chuẩn bị cho vệ huyền hổ tới một cái kích tất sát. Lúc này, vệ huyền hổ đã không có thời gian lại thi triển cường hãn pháp thuật. Chỉ phải vung lên ngân thương. Đem hỏa diễm thiên thạch đánh tan. Sau đó dùng báng thương đón đỡ trường kiếm. Trường kiếm đụng phải báng thương về sau. Vương Đạo Viễn buông ra trường kiếm. Thi triển ngự kiếm thuật. Khu xử phi kiếm biến hóa phương hướng. Dán báng thương đi qua. Hai người sai thân mà qua. Mặc kim kiếm mũi kiếm hoa hướng vệ huyền hồ cái cổ bộ. Vệ huyền hồ chỉ phải nghiêng đầu tránh né. Trường kiếm xẹt qua cổ của hắn bộ. May mắn thiệt thòi hắn cái cổ bộ cũng có áo giáp bảo hộ. Mà lại nghiêng đầu tránh né. Cởi bộ phận lực đạo. Mặc kim kiếm chẳng qua là tại áo giáp thượng lưu lại nhất đạo vết kiếm. Vương Đạo Viễn tâm phân nhị dụng. Trong tay lần nữa ngưng tụ ra một viên hỏa diễm thiên thạch. Hướng vệ huyền hổ sau lưng đập tới. Vệ huyền hổ vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Căn bản tới không kịp trốn tránh. Hắn dứt khoát buông tha trốn tránh. Ý định lấy tổn thương đổi tổn thương. Vung lên ngân thương. Hướng Vương Đạo Viễn quét tới. Hắn bị hỏa diễm vẫn thạch nện trúng. Thiếu chút nữa bị nện ngã xuống đất. Vương Đạo Viễn cũng bị hắn nhất thương quét đến sau lưng. Phun ra một ngụm máu tươi. Vệ gia thương pháp. Có khí thế mới có uy lực. Nhưng hắn cùng Vương Đạo Viễn đối công thời điểm. Bị vân yên độn làm rối loạn đầu trận tuyến. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không cho hắn ổn định đầu trận tuyến cơ hội. Trong tay không ngừng ngưng tụ thiên thạch. Thi triển vân yên độn không ngừng biến hóa vị trí. từ khác nhau phương vị ném ra hỏa diễm thiên thạch, đánh tới hướng vệ huyền hổ. Vệ huyền hổ trốn tránh không kịp, liên tiếp trúng chiêu. Đã qua 20 tức thời gian, vệ huyền hổ bị hỏa diễm vẫn thạch nện trúng 6-7 lần. Vương đạo viễn khích lệ nói ra, vệ đạo hữu, ta và ngươi hai nhà cũng coi như thế giao. Ta và ngươi không oán không cừu, ta cũng không đành lòng sát ngươi. Ngươi nhận thua a? Tà Dương cung tử phủ tu sĩ cũng thở dài. Đạo, huyền hổ, nhận thua a? Vệ huyền hổ thấp giọng đạo một câu nhận thua, ủ rũ mà đi ra quyết đấu trận. Cái kia tử phủ tu sĩ đạo, không thể tưởng được Ngọc Tuyền chân nhân hậu bối bên trong ra như vậy một nhân vật, lại vẫn như thế thiện ở ẩn tàng thực lực, cả ta cũng giấu giếm được đi. Tà Dương cung tu sĩ bên trong, một gã bối trường kiếm tu sĩ hỏi, sư thúc, muốn không ta xuất thủ a? Cái kia tử phủ tu sĩ cự tuyệt đạo, tuyệt đối không thể, ngươi là sau cùng át chủ bài, làm sao có thể khinh thân phạm hiểm. Đang thử dò xét ra vương gia tiểu nhi sâu cạn phía trước, ngươi không được xuất thủ. Cách chương.